Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 540, chính là tội chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tiêu Thấm rất có tiếng nói trong giải trí thiên thịnh, dù cô có đi Sania nghỉ dưỡng nửa tháng trong thời gian quay phim đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai dám lên tiếng ngăn cản, dù có cũng chỉ là lời phàn nàn sau lưng, nhưng Tiêu Thấm không thể vô trách nhiệm như vậy được. Trong khoảng thời gian đó cô ấy thật sự rất bận. Còn một cái nữa, gần đó bắt đầu nổi lên một số tin đồn, nói rằng Tiêu Thấm ỷ vào cô Long ra chống lưng, thường chèn ép người mới trong đoàn, thường chơi xỏ những tên tuổi lớn. Thậm chí còn có hình ảnh Tiêu Thấm mặt mày âm trầm tát một tiểu minh tinh tuyến 18, tất nhiên mấy thứ này đều là giả. Thực tế là, tiểu minh tinh tuyến 18 đó đã chủ động tìm đến Tiêu Thấm và nhờ Tiêu Thấm dạy cho cô ta diễn xuất. Lúc đó Tiêu Thấm cũng nhiệt tình chỉ dạy. Kết quả bị bên truyền thông vô lương tâm nắm lấy, mượn đó để bôi đen cô. Sau khi tin tức đó tung ra, làng giải trí lập tức đón lấy một hồi phong ba. Chừng 70 là ủng hộ Tiêu Thấm, trong đó có khá nhiều nhân vật nổi tiếng đã từng hợp tác với Tiêu Thấm, biết rõ tính cách của Tiêu Thấm sẽ không bao giờ chèn ép người mới. Thật ra, chỉ cần động não một chút sẽ thấy, với địa vị của Tiêu Thấm ở giải trí thiên thịnh, hoàn toàn không cần phải chèn ép người mới. Điều này tương đương với việc nữ chủ tịch của một công ty giải trí, có hứng thú thì ra đóng phim cho vui. Kết quả lại có người nói nữ chủ tịch này thường chèn ép người mới trong đoàn, vì lo lắng người mới sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình. Chuyện này không phải là quá vô nghĩa sao? Sao không nói luôn là con ông chủ nhà hàng xuống bếp thực hành rửa bát vài ngày sau lại sa thải những người rửa bát trong bếp vì sợ bị cướp đi danh hiệu vinh dự là người rửa bát giỏi nhất. Đạo lý dễ hiểu thế, nhưng vẫn có 30 người chọn đứng về phía đối lập. Bọn họ gồm những thành phần gì? Một số trong đó đơn giản chỉ muốn lợi dụng sức nóng, một số thì ghen tị với Tiêu Thấm, còn lại là những người nổi tiếng đã từng có thù với Tiêu Thấm. Bọn họ cũng là quân chủ lực xúi dục. Sau khi sự kiện lên men, tiểu minh tinh tuyến 18 kia không còn cách nào khác đành phải đứng ra thanh minh tin tức đó là giả. Sự thật ngày hôm đó chị Tiêu đang dạy cô diễn cảnh của nhân vật phản diện. Thiên tài chính là như vậy, Lục Vân thực sự không khiêm tốn chút nào, nhưng câu hẳn vừa nói, thử đóng vai Vân Thiên Thần Quân Đỉ, đã khiến Lý Thành Phong rất sợ hãi không nhẹ. Có lẽ chỉ có thể đợi đến lúc Vân Thiên Thần Quân trăm tuổi, mới có dùng một bài ca anh hùng để ca ngợi Vân Thiên Thần Quân, hơn nữa điều này phải dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh tối cao của Long Quốc. Nếu không thì... chính là tội chết, cách chương.